Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 879 điểu nhân, nhổ nàng một thân lông chim, hoa mờ mịt nhìn nàng, nàng như thế bình tĩnh, như thế tự tin, chẳng lẽ thật sự có mặt khác, chiêu số phá giải nàng linh kỹ. Chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt vươn đôi tay, lòng bàn tay bộ phận cũng không có ngọn lửa, mà là xuất hiện một đoàn kim sắc linh lực, kim loại tính linh lực. Ngươi cũng là song hệ linh sư. Hoa mờ ảo kinh hãi, phía trước nhưng không có người biết Tư Mã U Nguyệt cư nhiên là song thuộc tính linh sư. Nàng cùng người chiến đấu vẫn luôn là dùng hỏa thuộc tính linh lực. Không nghĩ tới giờ phút này nàng hiển lộ ra tới. Khán đài người trên cũng kinh ngạc không dễ. Bọn họ không phải chưa thấy qua song hệ linh sư. Chính là thật chưa thấy qua như thế điệu thấp linh sư. Nếu là người bình thường, đã sớm làm cho mọi người đều biết. U Nguyệt trên tay linh lực hóa thành một phen trường kích. Bộ dáng cùng câu thiên kích giống nhau. Nàng cầm lấy trường kích, hung hăng mà chọc đi xuống, toàn bộ mặt băng lấy trường kích vì trung tâm bắt đầu vỡ ra, chờ bên chân khối băng vỡ thành băng cha, nàng một dậm chân, đem trên người băng cha chấn động rớt xuống, sau đó nhanh chóng bay đến không trung. Cùng lúc đó, nàng lòng bàn tay nhanh chóng ngưng ra hỏa thuộc tính linh lực hóa thành ngọn lửa. Lại là một con tiểu chu tước. Bất quá lần này tiểu chu tước không phải vẫn luôn như vậy tiểu. Đương nó từ không trung cúi người phi hạ khi càng đổi càng lớn. Đến trên lôi đài thời điểm đã sắp có nửa cái lôi đài như vậy đại. Hoa mờ mịt cảm giác được lần này ngọn lửa phóng thích nhiệt lượng. Không dám đại ý. Nhanh chóng ở chung quanh ngưng ra thủy vòng đem chính mình bao vây lại, đem ngọn lửa chắn bên ngoài. Ở nàng xem ra, Tư Mã U Nguyệt muốn duy trì lớn như vậy ngọn lửa, yêu cầu linh lực rất nhiều. Chính là chính mình phòng ngự lại hoa không bao nhiêu, chỉ cần chính mình hao hết nàng hỏa thuộc tính linh lực, lại dùng thủy thuộc tính linh lực đối phó nàng kim loại tính, chính mình là có thể thắng lợi. Một lát sau, ngọn lửa chậm rãi nhỏ đi xuống, xuyên thấu qua thủy mạc. Hoa mờ mịt nhìn đến chính mình vừa rồi kết băng đã hóa thành thủy. Toàn bộ lôi đài đều là ướt rầm rề. Nàng triệt hồi thủy mạc, ngẩng đầu liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngưng ra một loại khác quen thuộc linh lực nhìn chính mình. Có thể kết thúc. Tư Mã U Nguyệt vài đạo nói lôi thuộc tính đánh xuống. Một đạo trực tiếp bổ về phía hoa mơ mịt. Vài đạo bổ về phía mặt đất thủy thượng. Mắng mắng, băng là cách biệt. Chính là này thủy sắc thật tương đương tốt chất dẫn. Sở hữu điện lưu ở trên lôi đài loạn xuyến. Sau đó toàn bộ tập trung chiều hoa mơ mịt chảy tới. A. Hoa mờ mịt chặn không trung đánh tới đạo lôi điện kia. Chính là lại bị dòng nước đạo lại đây điện lưu điện ở. Toàn thân trên dưới bị điện một mảnh đen nhánh. Tóc đều thành đại sóng cuốn. Mắng mắng, điện lưu ở trên người nàng nơi nơi du tổ. Nàng giờ phút này tưởng chống đỡ đã không được. Ngã vào trong nước không ngừng run rẩy. Lôi thuộc tính, thiên. Nàng là tam hệ linh sư. Khán đài người trên kêu to. Song hệ linh sư không ít, nhưng là tam hệ linh sư lại không nhiều lắm. Gần nhất đã rất ít xuất hiện. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là tam hệ linh sư. Như vậy điệu thấp là tam hệ linh sư. Mọi người cảm thấy bọn họ hôm nay bị kích thích. Nàng đang không ngừng đổi mới đại gia đối nàng nhận thức. Tư Mã U Nguyệt từ không trung rơi xuống trong nước, điện lưu bò lên trên thân thể của nàng, lại không có đối nàng sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Nàng nhìn chằm chằm vào ngã trên mặt đất người, nói, Hoa học tỷ, ngươi thua, thật ngượng ngùng, ta cái này tân sinh một không cẩn thận liền đem ngươi thắng. Hoa mờ mịt gian nan chiều nàng trông lại, nhìn đến nàng trong mắt lạnh băng, trong lòng toát ra một cổ sát ý. Hoa học tỷ, ngươi muốn giết ta? Tư Mã U Nguyệt cảm giác được nàng sát ý, nói, bất quá là một hồi lôi đài. Hoa học tỷ chẳng lẽ muốn bởi vì thua thi đấu liền muốn giết ta sao? Xem ra hoa học tỷ cha mẹ dạy ra một cái tâm địa hẹp hòi nữ nhi đâu. Nếu hoa mờ mịt thật sự tới sát nàng, nàng cũng tuyệt không sẽ nương tay. Hoa mờ mịt thiếu chút nữa bị U Nguyệt nói tức giận đến hộc máu. Nàng thi đấu trước ám phùng nàng là không ra giáo người. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền phản kích. Nàng hoa gia vinh dự há là nàng như vậy một cái ti tiện nhân loại có thể chửi bới. Nàng cao ngạo ngàn hạc tộc nhân không cho phép nàng bại cấp một nhân loại. Nghĩ vậy chút, trên người nàng bắt đầu trường ra một ít màu trắng lông chim. Một cổ thuộc về linh thú hơi thở từ trên người nàng bộc phát ra tới. Điểu tộc, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hoa mờ mịt cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Rất là kinh ngạc, phía trước nhưng không nghe nói nàng là điểu tộc a. Không chỉ là nàng, ngay cả học viện lão sư cùng học sinh cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Chưa từng có người biết nàng cư nhiên là linh thú. Không đúng, này hơi thở không phải thuần khiết điểu tộc. Tư Mã U Nguyệt thực mau phủ định ý nghĩ của chính mình. Chẳng qua là mang theo điểu tộc hơi thở, hẳn là mang theo điểu tộc huyết mạch. Mang theo điểu tộc huyết mạch người, ai nha, này còn không phải là điểu nhân sao? Hoa mờ mịt bởi vì nàng lời này thiếu chút nữa hộc máu. Khán đài thượng mọi người lại bởi vì lời này cười to không thôi. Đặc biệt nghỉ ngơi khu tiểu thất cùng khán đài thượng Khúc Béo. Hai người đều cười đến bưng kín bụng. Điểu nhân, ha ha ha, điểu nhân, cái này tự hào. Tiểu thất nằm ở nghỉ ngơi khu ghế trên, ôm bụng, hai chỉ chân nhỏ không ngừng đứt ở trên ghế đặng. Hoa mờ mịt đứng lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt, hai mắt lộ ra hung ác quang mang. Lúc này nàng thân thể vẫn là hình người, chính là trên lưng lại trường ra một đôi cánh. Nàng quần áo bị nứt vỡ, toàn thân đều là tuyết trắng lông chim môn sơ. Có thể đem ta bước đến nước này người không nhiều lắm. Mani, nàng run rẩy hai hạ cánh, từ trong nước bay lên tới, rời đi những cái đó lôi điện. Ngươi bộ dáng này thật đúng là rất giống một con chim người. Tư Mã U Nguyệt nói, hừ, một cái ti tiện nhân loại cư nhiên dám đối với ta cao quý ngàn hạc huyết mạch như thế chửi bới, không thể buông tha. Hoa mờ mịt hét lớn một tiếng, cánh run lên, nhanh chóng chiều Tư Mã U Nguyệt bay lại đây. Kích phát huyết mạch nàng thân thể có thể so với linh thú. Tuy rằng ngàn hạc tộc thân thể không phải sở hữu linh thú bên trong mạnh nhất, nhưng là phải đối phó một nhân loại linh sư, kia tuyệt đối là dư giả. Chính là nàng lại tính sót một chút. U Nguyệt thân thể cũng không phải giống nhau thân thể. Nàng lâu như vậy tới nay luyện thể cùng lôi điện rèn luyện, đã sớm làm nàng thân thể cường độ có thể so với linh thú. Đương nhiên, kia môi cùng vành tai như vậy địa phương vẫn là mềm mại, bằng không lần trước cũng sẽ không bị ma sát rào phá. Nguyệt Nguyệt, thượng, tấu nàng, nhổ nàng một thân lông chim. Tiểu thất nhảy đến trên mặt đất, chiều Tư Mã U Nguyệt hô to, ngoặc kép, ở đây người vô ngữ. Nhìn tiểu thất, nhân ra chính là có linh thú huyết mạch được không? Cho dù có nghe đồn U Nguyệt đi rồi luyện thể lộ tuyến, thân thể so giống nhau linh sư cường, kia cũng không có khả năng so đến quá có linh thú huyết mạch người. Hơn nữa, có ngươi như vậy, cho người ta cố lên sao? Cái gì kêu nhổ nàng một thân lông chim? Thật là quá không văn nhã. Nếu là làm tiểu thất biết bọn họ ý tưởng, nhất định hỏi một câu, văn nhã là cái gì? Có thể ăn sao? Không thể liền cấp tiểu cô nãi nãi câm miệng. Hoa mờ mịt tốc độ thực mau, chớp mắt liền đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Nàng chiều Tư Mã U Nguyệt vươn tay tới, muốn đem nàng xé nát. Lúc này Tư Mã U Nguyệt mới nhìn đến, nguyên lai tay nàng cũng biến thành móng vuốt bộ dáng. Như vậy, thật khó xem. Hết chương.